Chương 83, đại biểu ý nghĩa. Xích Thủy phi thường may mắn, Thủy Yên Tông từ truyện thừa đến nay, liền có một bộ đặc hữu ký hiệu hệ thống, mặc dù sẽ bởi vì là thời gian địa điểm chờ nhân tố mà thay đổi, nhưng trên đại thể vẫn là nhất trí. Lại bởi vì nàng truy tìm Phương Linh nhiều năm, đối nàng ký hiệu quen thuộc nhất. Nhưng liền xem như dạng này, nàng ngay từ đầu QNZ thật không nhận ra được, bởi vì chương này trên băng ghế đá ký hiệu thực sự quá ẩn nấp, thẳng đến bị hủy diệt trùng kiến. Không nên tin nơi đó bất kỳ người nào sao Phương Linh là tại dạng gì tình huống dưới, khắc xuống cái này ký hiệu đâu. Xích Thủy nhớ lại chính mình tại Vận Linh tộc một đoạn này ngắn ngủi trải qua, rốt cục ý thức được trong đó khác biệt. Vận Linh tộc là thật đoàn kết ta, thượng hạ một lòng, tựa như là một đám nện, cộng đồng biên tạo một chương đầy trời lưới lớn, lặng lặng chờ đợi cùng chờ đợi người khác tự chui đầu vào lưới. Liền xem như cảm giác nhạy cảm như Xích Thủy, khi nhìn đến cái này ký hiệu phía trước, đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Huống chi là người khác đâu nguyên lai, Vận Linh tộc đáng sợ, không hề chỉ ở chỗ tại khôi lỗi một đạo thượng thành tích cùng phát triển. Xích Thủy phía trước trực giác là đúng. QNZ may mắn nàng cũng không nói đến độ kiếp đại lục vị trí, mặc dù không biết cái kia cái gọi là di bảo là cái gì, nhưng nàng luôn cảm thấy, sự tình khả năng xa còn lâu mới có được nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vận Linh tộc, thế nhưng là liền cường đại đến như Khải Minh tộc như vậy siêu cấp đại tộc, cũng là nghĩ động liền động thái độ, suy nghĩ một chút tộc lão. Suy nghĩ một chút Viêm Bảy nàng làm sao lại có thể quên sự đáng sợ của bọn họ đâu. Nàng lại cười khổ một cái, vừa rồi nàng nhắc nhở Tử Thêm Không Tâm, không phải là không bởi vì nàng phía trước coi là thật kém một chút liền bị lừa đây mà trước mắt Phương Linh tiên tử hạ chẳng, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại nói cho ta chân tướng? Xích Thủy dường như tự nói mà hỏi thăm. Nếu như có thể, nàng thật muốn đem chuyển qua chỉ hệ cờ nhờ nở không gian bên trong, thích đáng bảo hộ, nhưng là, nàng rất rõ ràng. Phương Linh lại hoặc là dưới người nàng nằm tấm kia băng giường, vô cùng có khả năng bị tu lập đạo quân động tay động chân. Bởi vì mà không thể. Chỉ vì, như Tử Thêm nói, nàng còn muốn thuận thế mà làm, mượn cơ hội kiểm chế ra chủ lực của bọn họ. Bởi vậy, nàng hiện tại là làm thật sự như một cái bên ngoài hành tẩu du lịch tu giả, vội vàng qua lại các đại truyền tống trận trong môn, chỉ có tại cực mệt mỏi tình huống dưới, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc đó, nàng QNZ tại không ngừng suy nghĩ. Tu lập đạo quân vì cái gì đối độ kiếp đại lục tọa độ cố chấp như thế? Đây cũng chính là bởi vì bọn hắn gặp gỡ chính là Xích Thủy. Xích Thủy bản thân liền vai nhận độ kiếp đại lục thiên đạo ân trạch, bởi vậy cân nhờ ở cờ vấn đề, đầu tiên chính là theo cả cái độ kiếp đại lục tới cân nhờ ở cờ. Nếu như đổi thành một cái bình thường tu giả, có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng ở truy vấn phía dưới, chỉ sợ chưa hẳn có thể thủ được đạo phòng tuyến này. Dù sao đối phương thế nhưng là đánh lấy cứu chữa Phương Linh cờ hiệu. Xích Thủy may mắn chính mình sáng suốt, cũng có thể phát giác được chính mình tiến vào quy nhất kỳ đến nay tiến bộ cùng chuyển biến. Nàng hiện tại vô luận là hành vi xử sự, vẫn là tư duy cảm ngộ, đều đã đột phá cá nhân giới hạn. Cũng tỉ như Phương Linh chuyện này, nếu như theo nội tâm của nàng chân thực tình cảm xuất phát, nàng nên tại tu lập đạo quân hỏi đến lúc, nói ra độ kiếp đại lục vị trí. Nhưng nàng chính là không nói. Điều này nói rõ, nàng tu luyện nhiều năm, xây dựng ra logic mô hình, đã siêu việt nàng cá nhân tình cảm, bắt đầu thành làm chủ đạo, ảnh hưởng hành vi của nàng phương thức. Cũng chớ xem thường điểm này. Xích Thủy phía trước nghiên cứu ra hạng sức về sau, có tinh võng làm trợ lực, liền có một loại theo máy tính cá nhân, thăng cấp làm sệ vở cảm giác ảo giác. Mà bây giờ, nàng là chân chân chính chính cảm nhận được ở trong đó khác biệt. Nói đến thẳng thắn hơn, chính là, nàng đã kinh biến đến mức chẳng phải giống người. Cái này trước kia Xích Thủy xem ra, tuyệt đối là không thể nào. Mặc dù bên ngoài luôn luôn bị người khác gọi vì tiên tử, tiên nhân cái gì, nhưng nàng vẫn luôn rất tỉnh táo, rõ ràng chính mình là một người, không muốn mình bị ngoại giới thổi phồng mà váng đầu não. Mà bây giờ, chính nàng tự tay phá vỡ một điểm. Nàng rốt cục chịu thừa nhận, theo nàng tu vi tăng tiến, nàng đúng là đang hướng phía thành tiên phương hướng chạy vội. Đây là tu luyện tất nhiên trải qua quá trình, QNZ bởi vậy có thể suy đoán ra, vì cái gì Xích Thủy du lịch nhiều năm, cũng chưa từng thấy một cái xa vào tại tình yêu bên trong đạo quân đại tu rồi. Xích Thủy hiện tại cũng là như thế. Lại càng không cần phải nói cảnh giới càng cao thâm hơn đạo quân tiên tôn rồi, chỉ sợ bọn họ so với nàng càng sâu, tâm cảnh của bọn hắn càng kiên cố hơn, cái ân tình cảm giác đối bọn hắn ảnh hưởng, chỉ sợ thấp hơn đi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Xích Thủy lại che đầu. Thở dài không thôi, thua thiệt nàng phía trước còn từng cảm thán, bị tu lập đạo quân thâm tình chỗ đả động, còn muốn trợ giúp hắn cái quỷ A. Xích Thủy hiện tại chỉ hận không thể tự đâm hai mắt, vì đã từng bạch con mắt, thật sự là kém một chút, liền lên đối phương làm. Nàng trong chớp nhoáng thần sắc lại là nghiêm một chút, bởi vì nàng rốt cục phát hiện, nàng vì cái gì như thế do dự, chậm chạp không chịu đáp ứng tiền bối, cũng không cũng chính bởi vì nàng tiềm thức bên trong, đạo ý thức được, như tiền bối như vậy đạo quân, lại làm sao có thể nhi nữ tình trường đâu. Nàng mấp máy môi, nỗi lòng cũng là phức tạp khó tả. Nhi nữ tình trường tự nhiên là không thể nào, chính là liền chính nàng đều làm không được, nhưng là nếu như trước kia, tượng người bằng hữu đồng dạng ở chung, lại có ý nghĩa gì kết bạn đồng hành sao? Xích Thủy lắc đầu. Tiền bối coi là thật xảy ra nan đề a, hắn có lẽ đã sớm thấy rõ ràng minh bạch, bởi vậy tại cường thế đánh vỡ hắn tại chính mình trong suy nghĩ cô có hình tượng NG về sau, lại quan tâm cho nàng tiêu hóa tiếp nhận thời gian. Hắn là chắc chắn chính mình trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, phải không suy nghĩ minh bạch điểm này, trong lòng nàng lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Nếu như là đổi lại trước kia, tại nàng còn tự giác là cá nhân thời điểm, nàng khẳng định sẽ nghiêm từ cự tuyệt. Nói đây không phải ta muốn tình yêu, nhưng là hiện tại nàng vừa vặn ở vào ý thức được loại chuyển biến này mê mang kỳ, đáy lòng vẫn biết, đây không phải nàng mong đợi tình yêu, nhưng là lại nhiều nghĩ sâu một tầng, kia nàng muốn là cái gì đây nàng cũng không biết. Có lẽ là độc hành quá lâu, mặc dù chính nàng liền có 5 cái nguyên thần, lại thêm ngược dòng tân, tiểu dược, nhỏ tằm, tiểu đỉnh làm bạn, còn có một đám ăn hàng hấp linh trùng để nàng S.U.M.O.N, đồng thời không cảm thấy cô đơn. Nhưng là, hai người dù sao cũng là khác biệt. Đừng nói nàng đồng thời không có phương diện này chuẩn bị tâm lý, cho dù có, đối tượng QNZ theo chưa từng nghĩ tới sẽ là nàng tôn kính tiền bối A Xích Thủy cảm thấy ai thán, lại ý thức được chính mình thất thần. Gần nhất loại tình huống này càng thấy tăng nhiều, có lẽ là nàng đã dự liệu được, đang trốn tránh lâu như vậy sau, cuối cùng đã tới nàng phải đối mặt thời khắc. Ngay tại lúc này, Lam Bách Lý xuất hiện ở trong phòng thơ ý điếm, LN đầu tiên liền đến, chính là Xích Thủy ưỡn nghiêm mặt, một mặt nhu thuận lấy lòng bộ dáng Bách Lý. Cơ hồ là vô ý thức, hắn liền bật thốt lên, xảy ra chuyện gì Xích Thủy, nàng đương nhiên sẽ không nói là tìm tiền bối thu thập cục diện rồi dám tới, dù sao nàng coi như đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin, cũng không dám kiến càng lay cây, như toàn cùng toàn bộ vận linh tộc chống lại. Phải biết vận linh tộc không chỉ có riêng chỉ có một vị tu lập đạo quân, ẩn giấu ở sau lưng thực lực, chỉ sợ so với Khải Minh tộc, còn mạnh mẽ hơn hùng hậu. Xích Thủy tự nhiên là lựa chọn viện binh. Nhưng là, trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện. Bị tiền bối trực tiếp đâm trúng trọng tâm lại là một chuyện khác. Nhìn xuống nội tâm sụp đổ, nàng lắp bắp nói, là chọc một chút phiền toái nhỏ Bách Lý trên mặt không hiện, nhưng nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, mang theo một chút hiểu rõ. Mặc dù hắn tuyệt không nhìn trộm nàng, nhưng liền nàng kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa gây chuyện công phu, hắn vẫn là nắm chắc. Hiện tại, hắn đều đã đang suy đoán, đến tột cùng chuyện gì xảy ra rồi. Ánh mắt này, lập tức để Xích Thủy thẹn quá hóa giận, nguyên bản bởi vì lúc trước nghĩ quá nhiều. Nàng nhìn thấy đối phương liền cảm thấy khí nhược, còn có một tia nhỏ xấu hổ, hiện tại cũng không cảm giác được. Nàng trợn mắt nhìn, giống như là một đầu tức giận hổ con Bách Lý ngược lại bị chọc phát cười. Phi thường rất quen tự nhiên giúp Xích Thủy sửa sang hơi loạn dây của tóc, lại nói, ta thật cao hứng, chúng ta một ngày này, đã rất lâu rồi. Chính là đang chờ nàng nghĩ thông suốt Xích Thủy nghe vậy chính là cứng lại, nàng hiện tại mới phát hiện, người này thực ra phi thường vô lại, đồng thời đem tâm tư của nàng suy nghĩ cái thấu triệt. Lời này xem như bình thường, nhưng là dụng ý rất sâu a, không chỉ hoàn chỉnh biểu đạt ra hắn chờ mong tình, còn kia cái gì, ý đồ dẫn phát ra nội tâm của nàng ấy nấy cảm giác không thể trêu vào không thể trêu vào. Xích Thủy lập tức cảm thấy, chính mình do dự đều là sáng suốt, nàng này chỗ nào là nghĩ quá nhiều, rõ ràng là nghĩ đến còn chưa đủ nhiều a, nhưng mà Bách Lý thấy tốt thì lấy, hoàn toàn không để ý Xích Thủy trên mặt lùi bước ý, trực tiếp kéo qua tay của nàng, nắm ở trong tay, lại phi thường tự giác nói sang chuyện khác. Trước cùng ta nói một chút, là chuyện gì, để ngươi đều cảm thấy khó giải quyết. Xích Thủy một khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, không quá muốn như hắn nguyện, nhưng là trước mắt xác thực. Lại cờ ơn ở trợ giúp của hắn nàng còn đang xoắn suýt, Bách Lý lại đã thấy nằm tại băng trên giường Phương Linh, chủ động hỏi, nàng là Xích Thủy thấy thế, chỉ có thể đè xuống nội tâm điểm này nhỏ xoắn suýt, đem trước mắt nàng gặp được tình huống kỹ càng tự thuật một lần, bao quát cùng Phương Linh tiên tử nguồn gốc. Nàng lại không biết, Bách Lý vừa nghe đồng thời. Trong lòng cũng nổi lên một trận vui vẻ tình. Không chỉ là bởi vì Xích Thủy không có tránh thoát tay của hắn, mà là có lẽ liền chính Xích Thủy đều còn chưa ý thức được, nàng đã tại quen thuộc hắn tồn tại ta mơ hồ có thể đoán được, tu lập đạo quân muốn biết độ kiếp đại lục tọa độ, cùng Phương Linh tiên tử có quan hệ, mà không phải cái gì di bảo, nhưng là, ta vẫn nghĩ không thấu trong đó khớp nối. Xích Thủy khó hiểu nói. Bách Lý ánh mắt theo băng trên giường khẽ quét mà qua, định đến Phương Linh tiên tử trên mặt, ngươi đã biết vận linh tộc là đi khôi lỗi chi đạo. Vậy ngươi làm sao quên, khôi lỗi đại đạo trọng tâm là cái gì? Ngươi nói là Xích Thủy cấp tốc hồi tưởng lại phía trước, kính cơ cho nàng xem những sách vở kia. Hắn nhắc tới thế giới thụ. Bách Lý chỉ rõ mấu chốt nói, làm ẩn dục ra Phương Linh linh hồn thế giới thụ, bản thân lì hệ nờ la Phương Linh linh hồn bản nguyên nhất ràng buộc, cùng năng lượng nơi phát ra, mà cái này cùng khôi lỗi đại đạo nguyên lý, vốn là trái ngược mà đi. Đây cũng là vì cái gì dưới tình huống bình thường, tế luyện khôi lỗi, nhất định phải xóa đi nguyên lai linh hồn nguyên nhân. Xích Thủy là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới ở trong đó liên quan, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối nói, vậy hắn là muốn làm cái gì, không phải là muốn hủy chúng ta thế giới thụ đi có khả năng này. Liên vì triệt để xóa đi phương linh tiên tử ràng buộc cái này cũng thật bất khả tư nghị đi không biết, còn tưởng rằng tu lập đạo quân lòng ham chiếm hữu mãnh liệt đến, không cho phép phương linh có cái khác bất cứ liên hệ gì đâu. Bách Lý Trấn An vô nàng, nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, liền sẽ rõ ràng. Xích Thủy nó thực hiện tại liền đã hiểu, có lẽ tại tu lập đạo quân lại ước hoặc là vận linh tộc trong mắt, vì đại đạo, là cái gì đều có thể hy sinh á, nàng làm sao lại quên. Bọn họ vốn là một đám bị thế nhân chỗ xem thường bức điên rồi tên điên đâu. Nàng hơi có chút hốt hoảng mà nói, nói cách khác, phương linh tiên tử hiện tại đại biểu ý nghĩa, chính là khôi lỗi đại đạo trung cực truy cầu sao.